Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1556 Nguyên Thủy Thánh Vực, chương 1556 Hừng Hực Ngọn Lửa Thiêu Đốt Vô Tận Vũ Trụ. Hai cái quang ảnh ở trong vũ trụ chinh chiến không thôi, tùy ý một lần va chạm đều sẽ phấn toái muôn. Vạn tinh vực, tùy ý một lần lui về phía sau đều sẽ đâm toái trăm ngàn tinh vực. Toàn bộ vũ trụ tới rồi cuối cùng đều bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có thể ở vô tận ngọn lửa nước lũ tạo thành trong hư không triển khai dài đến 2999 năm tàn khốc. Chém giết, phốc, phốc, phốc, lại một lần va chạm qua đi. Nguyên Tiêu liếm láp khóe miệng đại đạo máu, đầy đầu hôi phát. Mỗi một cây sợi tóc mũi nhọn đều là một cái mini tròng mắt. Tử vong xạ tuyến từ giữa hiện lên cắt qua hư không. Tạo thành một chương tử vong lưới trời phong tỏa hoàng kim ý chí sở hữu đường lui. Bức bách hoàng kim ý chí tới gần lấy cả người vu sư ma thể chí cường cốt cách nhập vào cơ thể mà ra. Đâm thủng hoàng kim ý chí toàn thân, người sẽ hối hận, hoàng kim ý chí cúi đầu nhìn giống như cái. Sàng giống nhau thân thể giọng căm hận nói, ta sẽ không hối hận, Nguyên Tiêu toàn thân cốt cách. Chấn động co rút lại sẽ trong cơ thể. Mang về mấy chục tích đại đạo máu dung nhập trong cơ thể, mất đi chống đỡ. Hoàng kim ý chí không có ngã xuống, mà là lại một lần toàn thân bị sợi tơ bao vây, còn chưa đủ cường. Lại biến cường một chút, Nguyên Tiêu hai mắt bởi vì hưng phấn mà sung huyết không thỏa mãn nói nhỏ. Nói, hoàng kim ý chí đại thiên tầm thần thuật đã đạt tới 15 trọng cực hạn. Đây mới là hoàng kim ý chí chân chính áp đáy hòm át chủ bài. Đồng thời hoàng kim ý chí càng là sáng tạo ra độc thuộc về chính mình đại thiên tầm thần thuật sử. Dụng bí thuật thiên tầm thoái hóa thuật, không phải thoái hóa. Mà là thoái hóa, mỗi một lần trọng thương gần chết. Đều có thể ở tử vong chung thoái hóa trọng sinh. Tại đây trong quá trình không chỉ thương thế sẽ toàn bộ phục hồi như cũ. Thậm chí thực lực đều sẽ có nhất định tăng lên. Ở hoàng kim ý chí loại này bất hủ điên phong trình tự. Tăng lên một chút ít đều là thiên nan vạn nan, thiên tầm thoái hóa thuật lại có thể lần lượt tăng lên, nếu có thể thoái hóa 3.000 thứ. Hoàng kim ý chí là có thể lấy bất tử pháp tắc là chủ sinh mệnh pháp tắc vì phụ lại lần nữa bước vào. Siêu thoát bất hủ, đương nhiên đây là không có khả năng. Bởi vì đại thiên tầm thần thuật đã có nguyên sơ thần linh nắm giữ. Trừ phi người này ngã xuống nếu không hoàng kim ý chí không có khả năng đột phá đến siêu thoát bất. Hủ, loại này khủng bố thiên tầm thoái hóa thuật duy nhất nhược điểm chính là thoái hóa số lần càng. Nhiều tốn thời gian càng lâu, giai đoạn trước còn hảo thuyết nháy mắt thoái hóa. Tới rồi hậu kỳ thoái hóa thời gian dài lâu liền không thích hợp trong chiến đấu sử dụng mà hoàng. Kim ý chí. Giờ này khắc này đã thoái hóa 2999 thứ, không tính trước mắt lúc này đây. Lại thoái hóa cuối cùng một lần hoàng kim ý chí đại thiên tầm thần thuật là có thể viên mãn, này nói. Cách khác, hắn đã bị thương nặng hoàng kim ý chí 2999 thứ, cũng may hắn đem chiến trường dọn tới rồi hỏa thần. Chiến bào nội bẩm sinh vũ trụ. Nếu không như vậy đánh hạ tới không có hoàn toàn khôi phục nguyên sơ chi hồ đều không chịu nổi. 2999 tái sinh chết giao phong hắn một lần so một lần cường. Hoàng kim ý chí thành hắn tôi luyện tốt nhất đá mài dao, không ngừng là hoàng kim ý chí chỉ kém một bước, hắn khoảng cách hoàn thiện tự thân đệ nhất loại tối cao bí thuật cũng chỉ kém một bước, sớm tại 1331. Chiến hoàng kim ý chí thiên tầm thoái hóa thuật đã vô pháp nháy mắt hoàn thành, nếu lúc ấy toàn lực ra tay. Tiêu diệt hoàng kim ý chí không khó, nhưng là tốt như vậy bồi luyện như thế nào có thể dễ dàng hủy diệt. Đây là Nguyên Tiêu cho tới nay ý tưởng, nhưng là vừa rồi hoàng kim ý chí cuối cùng theo như lời một câu lại làm hắn thập phần bất an, ngươi sẽ hối hận, này không giống như là bi phẫn hạ hầu môn loạn ngữ. Mà là hắn tựa hồ thật sự có thể cho chính mình hối hận, tuy rằng đã quyết định vứt bỏ vận mệnh pháp. Tác, chủ tu nhân quả, khởi nguyên cùng áo thuật tam đại tối cao pháp tác, nhưng là này không đại biểu vận mệnh của hắn pháp tắc liền không có dùng. Bởi vì thần đế á đã giao cho hắn thứ 15 trọng đại vận mệnh thần thuật toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Hắn là thần đế á duy nhất cho phép nắm giữ vận mệnh pháp tắc lại còn sống bất hủ, làm trao đổi. Hắn buông xuống thánh lôi trúc đưa cho thần đế á, đến thánh lôi trúc bản thân là chính là cấp lôi. Đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ chuẩn bị, hai người lực lượng cùng nguyên cùng thề. Hắn mấy năm nay quấn lấy hoàng kim ý chí đương đá mài dao. Thần đế á cũng không nhàn rỗi mượn dùng đến thánh lôi trúc vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm lôi đình. Pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, nguyên nhân chính là vì nắm giữ thiên mệnh vận thần thuật. Hắn mới có thể khẳng định hoàng kim ý chí khẳng định còn có cuối cùng một chương át chủ bài. Hoàng kim ý chí át chủ bài không ít, nhưng là mấy năm nay đều bị hắn lục tục phá giải từ ngàn năm trước bắt đầu. Hoàng kim ý chí át chủ bài đã dùng hết, nếu thật sự còn có cuối cùng một chương vẫn luôn luyến tiếc mở ra. Như vậy này cuối cùng một chương át chủ bài nhất định phi thường lợi hại đồng thời đối hắn tự thân. Thương tổn cũng là không gì sánh kịp, răng rác. Thiên tầm thoái hóa thuật kén xác chia năm xẻ bảy tạc vỡ ra, không lâu trước đây còn gần chết hoàng. Kim ý chí, lại một lần cầm trong tay ngọn lửa chiến mâu mang theo đầy ngập hận ý vọt lại đây, ngươi thủ đoạn. Ta đã thói quen, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, chân thật lĩnh vực tản ra. Hư không hóa thành một mảnh đông lại hết thảy băng tuyết thế giới, hoàng kim ý chí đại đạo pháp tác. Bao hàm 12.960 loại pháp tắc có thể thiên biến vạn hóa. Nhưng lần này so với hắn vu sư ma thể 12.9600 loại pháp tắc vậy kém xa lác. Ngược lại đang không ngừng giao thủ chung bị hắn thâu sư học xong các loại pháp tắc tổ hợp ứng. Dụng giờ này khắc này này một mảnh băng tuyết thế giới. Nhìn như đơn giản kỳ thật căn bản không phải băng tuyết pháp tắc tạo thành mà là mỗi một loại pháp. Tác, đơn độc lấy ra trong đó về hàn băng hình thái biến hóa. Bởi vậy thoạt nhìn một mảnh băng tuyết rét lạnh, kỳ thật bao hàm ngọn lửa, lôi đình, đại địa, tử vong từ từ sở hữu pháp tắc lực lượng. Đây là hắn khai sáng đệ nhất loại bí thuật nguyên thủy thánh vực. Đây là nguyên sơ thần linh lĩnh vực nguyên sơ. Đại biểu này đủ để so sánh nguyên sơ thần linh lĩnh vực thánh vực. Bởi vì nguyên thủy cho nên không chỗ nào không chứa, đặc biệt là dung hợp chân thật lĩnh vực lực. Lượng, trừ phi địch nhân tự mình lâm vào trong đó. Nếu không mặc cho ai tới xem đây là một cái bất hủ điên phong băng tuyết lĩnh vực. Chờ đến lâm vào trong đó phát hiện không đúng thời điểm cũng đã quá muộn, dòng nước lạnh thổi qua. Vọt vào nguyên thủy thánh vực hoàng kim ý chí đương trường hóa thành một cái khắc băng, có thể nhìn. Đến. Khắc băng nội vô số pháp tắc lực lượng lại lẫn nhau va chạm. Ở một cái hàn băng tạo thành phong ấn kết giới nội. Không ngừng dựa vào pháp tắc bài xích lẫn nhau va chạm tự bảo. Ở hữu hạn không gian nội nháy mắt tạo thành sở hữu pháp tắc sát thương cấp này một đòn chí. Mạng thánh vực, hoàng kim ý chí một tia ý chí tránh thoát mà ra truyền ra kinh sợ hai chữ, hắn không thể không. Kinh sợ. Thánh vực dù cho là nguyên sơ thần linh cũng không phải dễ dàng thi triển lực lượng. Tầm thường thời điểm căn bản sẽ không tùy ý thi triển. Một khi vận dụng đó chính là ngươi chết ta sống toàn lực ứng phó ra tay. Bởi vì thánh vực bản chất đã không phải dựa vào pháp tắc cùng ý chí đơn giản như vậy, thánh vực. Lúc ban đầu tên này nơi phát ra chính là hành hương, nguyên sơ thần linh vì cái gì sáng tạo vạn tộc. Thật là bởi vì tịch mịch sao? Kia chỉ là mặt ngoài. Thâm tầng nguyên nhân là bởi vì bọn họ muốn càng cường, làm sao bây giờ? Tự nhiên là bắt chước trong truyền thuyết khởi nguyên tổ thụ. Ở nguyên sơ thần linh chung có như vậy một cái truyền thuyết. Khởi nguyên tổ thụ cũng không phải ngã xuống hóa vạn vật. Mà là siêu thoát sau để lại vô dụng đuổi xác hóa thành đa nguyên vũ trụ căn cứ cái này truyền thuyết. Nguyên sơ thần linh mới bắt đầu sáng tạo vạn tộc, sáng tạo ra vạn tộc. Chia sẻ nguyên sơ thần linh quyền bính, bọn họ cùng nguyên sơ thần linh tu luyện cùng loại pháp tác. Đồng thời ngã xuống sau tự thân pháp tác trở về bất hủ pháp tác đại thụ. Làm loại này pháp tắc không ngừng biến cường đồng thời cũng phân mỏng nguyên sơ thần linh lực. Lượng thánh vực, có thể tạm thời cướp lấy phân ra lực lượng, cướp lấy đối tượng. Đa nguyên vũ trụ sở hữu tu luyện cùng loại pháp tắc tồn tại. Bọn họ mỗi một cái đều sẽ bị trừ đi một tia lực lượng, tích tiểu thành đại. Phần mỏng tự thân lực lượng nguyên sơ thần linh ở triển khai thánh vực trong lúc không ngừng không. Có suy yếu ngược lại biến càng cường, bởi vậy nhìn đến nguyên tiêu có thể vận dụng thánh vực. Hoàng kim ý chí cơ hồ thiếu chút nữa tuyệt vọng, này không phải hoàn chỉnh thánh vực nguyên tiêu. Đạm nhiên nói, đích xác không phải hoàn chỉnh, bởi vì hắn nguyên thủy thánh vực trừ rất chính là đa nguyên vũ trụ vô số phàm vật sâu tộc đàn khí. Vận chi lực này phân lực lượng còn không hoàn thiện. Nhưng là dùng để nghiền áp lúc này hoàng kim ý chí vậy là đủ rồi, hắn đảo muốn nhìn. Hoàng kim ý chí cuối cùng một chương át chủ bài có phải hay không như hắn suy nghĩ như vậy, hắn có. Thể cảm giác được, này chương át chủ bài nguy hiểm nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Một khi đã như vậy trực tiếp đối mặt tốt nhất. Bởi vì căn cứ hắn phân tích này chương át chủ bài không ở với hoàng kim ý chí trong cơ thể, mà là từ ngoại giới mà đến. Nếu là tồn tại với ngoại giới át chủ bài sốc lên tổng so âm thầm ẩn núp muốn hảo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.